Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, Clearing a Path dọn đường. Ngay sau đó, Cassie và Nephis hạ cánh phía sau Sunny, nước nhẹ nhàng bắn lên, liếm vào bờ đảo chìm, những dây leo đen lấp lánh sắc đỏ thẫm trong ánh hoàng hôn. Ngoài âm thanh nhẹ nhàng đó và những lời thì thầm của gió, khu vườn tối trở nên yên ắng. Sunny ngừng lại một chút, mở rộng giác quan bóng tối ra xung quanh. Cuối cùng, cậu lắc đầu và nói với vẻ cảnh giác. Không có chuyển động, có nghĩa là không có sự sống. Những dây leo đen cũng không phát ra làn xương độc, và những bông hoa đen không hề chứa phấn ký sinh. Theo như Sunny thấy, khu vườn đầy gai dường như an toàn. Dù vậy, họ vẫn không lơ là. Bước lên phía trước, Nephis giơ tay lên im lặng. Những tia lửa trắng lóe lên từ da cô, rồi đột nhiên lao về phía trước như những giọt sáng chói lọi. Đôi mắt cô sáng rực rỡ trong ánh nhìn quyết tâm, và những giọt sáng ấy rơi xuống dây leo, rồi nổ tung thành ngọn lửa rực cháy. Nephis nhìn chằm chằm vào khu vườn tối, với ý chí sắt đá. Ngọn lửa theo đó lan ra với tốc độ kinh hoàng. Chẳng mấy chốc, toàn bộ nơi này đã chìm trong biển lửa. Ngọn lửa bò lên tường của ngôi đền siêu vẹo, biến tòa kiến trúc tráng lệ thành một ngọn đuốc rực cháy. Chẳng mấy chốc, ba người họ đứng trước biển lửa khổng lồ. Những bông hoa đen tan biến trong cơn hỏa ngục trắng. Những dây leo uốn éo bị thiêu rụi thành tro tàn. Những tảng đá cổ kính nứt nẻ và tan chảy, để lộ thêm phần nội thất đen tối bên trong ngôi đền thất lạc. Thế nhưng, không có quái vật nào hiện ra từ sâu trong khu vườn đang bốc cháy. Nephis thở dài và nhắm mắt lại một lúc. Ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng họ từ bên trong mờ dần rồi biến mất, để lộ làn da nhợt nhạt của cô. Đồng thời, ngọn lửa hung bạo mất đi ý chí đẩy mạnh và dần tắt ngấm khi không còn gì để thiêu đốt. Khu vườn đen đã biến thành tro tàn, trong khi tường của ngôi đền chìm ngập bám đầy bồ hóng đen kịt. Con đường đã được dọn sạch. Sunny vẫn mong chờ một cuộc phục kích sẽ diễn ra đến tận phút cuối cùng. Nhưng có vẻ như thực sự không có nguy hiểm ở đây. Ít nhất là trên bề mặt. Còn điều gì chờ đợi trong lòng ngôi đền? Không ai biết được. Cậu cân nhắc việc gửi các cái bóng của mình đi thăm dò dưới lòng đất, nhưng cuối cùng quyết định không làm vậy. Những kẻ thù mạnh mẽ mà cậu đối mặt càng ngày càng có nhiều cách để cảm nhận và tổn hại các thực thể vô hình. Những cái bóng không khác gì một phần linh hồn cậu, nhưng chúng lại thiếu đi sự bảo vệ của cơ thể thăng hoa của cậu. Vì vậy, giữ chúng ở gần khi đối phó với đối thủ mạnh là một lựa chọn khôn ngoan hơn. Đi thôi, che mặt trước sức nóng. Cassie bước về phía trước một cách do dự. Sunny quan sát cô một lát rồi theo sau, bắt kịp cô gái mù. Cậu hỏi, cảm giác của cô thế nào? Cassie ít chặt tay cầm của Quiet Dancer và gượng cười. Tốt hơn rồi. Chỉ là tôi thấy nhiều tương lai khác nhau thay vì một tương lai nhất định ở đây. Ban đầu có chút mất phương hướng, nhưng không quá khó để quen. Tôi đã quen với việc nhận thức thế giới từ nhiều góc độ khác nhau rồi. Dù vậy, tôi nghĩ mình sẽ bị đau đầu kinh khủng khi xong việc này. Cậu gật đầu chậm rãi. Sunny không lạ gì việc nhìn thế giới từ nhiều góc độ đó là trạng thái tự nhiên của cậu. Đặc biệt khi số lượng các cái bóng của cậu ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc nhìn trước không chỉ một, mà là nhiều tương lai khác nhau trong vài giây phải rất mệt mỏi. Cậu luôn khó hiểu làm sao Cassie có thể chịu được căng thẳng tinh thần khi nhận thức hai thời điểm khác nhau cùng lúc, đến mức nó hỗ trợ cô trong chiến đấu thay vì trở thành trở ngại. Chưa kể rằng cô vẫn mù trong cả hai thời điểm khác nhau này. Con người là sinh vật thích nghi cực kỳ giỏi, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Có lẽ vì Sunny chậm nhận ra sự bất thường trong tài năng của mình nên cậu ít khi nghĩ rằng các bạn đồng hành của cậu cũng rất xuất chúng. Ca Si thừa yên lặng và khiêm nhường, nên thật dễ để bỏ qua sự kiên cường phi thường của cô. Thực ra, điều đó thật đáng kinh ngạc. Sunny nhìn lại cô gái mù và hơi nhíu mày. Người khác có thể không nhận ra điều đó, nhưng tại sao mình cũng hay phạm sai lầm này? Mình đáng lẽ nên hiểu rõ hơn. Có lẽ, sâu thẳm bên trong, cậu vẫn xem Ca Si là cô gái yếu ớt, người tuyệt vọng cần sự giúp đỡ của cậu trên Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, cả hai đều đã thay đổi rất nhiều từ khi đó, nhưng ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc nên khó lòng xóa bỏ. Nếu vậy, Sunny tự hỏi hình ảnh của cậu đã ăn sâu vào tâm trí Ca Si như thế nào. Tuy nhiên, cậu chỉ để ý nghĩ mình lạc lối trong giây lát. Họ đang ở trong lãnh thổ kẻ thù. Không phải lúc để suy nghĩ vu vơ. Ngươi còn phải hỏi sao? Đó là hình ảnh của một kẻ lừa đảo. Ích kỷ đã nói thẳng với Nephis rằng cô ấy thật ngốc khi kéo theo gánh nặng. Và rằng sẽ tốt hơn cho hai người nếu bỏ mặc một cô gái mù vô dụng mà chết đi. Sao? Người nghĩ Ca Si thật sự không nghe thấy cuộc trò chuyện đó sao? Sunny ném một ánh nhìn căm ghét về phía Sin of Solace. Kẻ đang bước ngay sau với nụ cười khinh bỉ trên mặt. Ca Si có run rẩy một chút khi nghe giọng của hồn ma trong thanh kiếm. Cậu không chắc, Sunny ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Cậu thực sự không muốn trả lời, và cũng không biết phải nói gì. Thực sự có một cuộc trò chuyện như thế, không lâu sau khi họ gặp nhau lần đầu ở Forgotten Shore. Khi đó, Ca Si đang say ngủ, có lẽ cô chưa bao giờ tỏ dấu hiệu ngược lại. Dừng lại, tiếng Ca Si vang lên, làm Sunny căng thẳng. Sao vậy? Cô ấy thực sự nghe thấy Sin of Solace sao? Cô gái mù im lặng một lát, rồi bước lên phía trước và cúi xuống. Bàn tay cô thò vào trong đống tro tàn và kéo ra phần còn lại cháy xém của một ngọn giáo thô sơ. Khuôn mặt cô trở nên trầm buồn, thả lại ngọn giáo xuống đất. Cô thở dài và nói với giọng u ám. Là Drow, kẻ chết đuối, chấm ngoặc kép, hết chương.